Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 13, muộn càng cầu đặt mua. Lúc này ống kính cho đến kim loại phủ xuống phương trong thông đạo. Bị đánh thành cho quái vật mặc dù lại bắt đầu hướng cùng nhau tới gần. Nhưng bã vụn trực tiếp dung hợp cùng khôi phục. Hiển nhiên muốn so trước đó bị Lạc Phi chém thành hai khúc muốn chậm hơn nhiều. Ông ứng rất nhanh lại trở lại Lạc Phi nơi nơi ẩn núp. Hắn rất dễ dàng đã tìm được một nửa khác giấy chất nghiên cứu tư liệu. Bình thường tới nói, về sau hắn chỉ cần mang theo này hai phần tư liệu rời đi căn cứ nghiên cứu. Trở lại bị làm hư lưới sắt gần đây hẳn là liền có thể thông quan. Nhưng ngay lúc này, trên mặt đất tản mát một cái mở ra quyển nhật ký. Đưa tới Lạc Phi chú ý. Tại Lạc Phi cầm lấy quyển nhật ký đồng thời. Trực tiếp ông kính cũng lập tức cho quyển nhật ký nội dung một cái đặc tả. Ngày 12 tháng 5 năm 18 giờ 12 phút. Không nghĩ tới nhân viên công tác thế mà lại lây nhiễm virus. Hơn nữa virus lan tràn tốc độ đã để ta không rảnh tổ chức trấn áp. Ta bỏ qua những người khác, ý đồ mang theo duy nhất T-virus cải tiến thành công hình, chạy đến nơi ẩn núp. Nhưng đáng chết, ta tải nhanh đến lúc gặp hai cái zombie, vì đào mệnh ta đưa nó rơi mất. Ngày 12 tháng 5 năm 18 giờ 19 phút, cao tầng đã hứa hẹn phái đặc chiến đội cứu ta. Nhưng ta không thể cứ như vậy vì một cái hứa hẹn khổ đời. Có lẽ ta có thể dùng nơi ẩn núp bên trong cỡ nhỏ phòng thí nghiệm lại nghiên cứu ra T-virus cải. Tiến thành công hình, dù sao trước đây không lâu ta mới vừa ngẫu nhiên thu được thành công. Ngày 12 tháng 5 năm 20 giờ 07 phút. Thực đáng tiếc, một nửa khác nghiên cứu tư liệu còn tại nghiên cứu khu không có được mang đi ra. Cứ việc ta nhớ lại tuyệt đại bộ phận chi tiết, nhưng có khi nhỏ bé sai sót, đều rất có thể làm dược tính không đạt được mong muốn. Ngày 12 tháng 5 năm 20 giờ 12 phút, cũng có lẽ bây giờ chỉnh tòa thành thị đều đã bị zombie chiếm cứ. Đặc chiến đội có thể an toàn đến nơi này à? Có lẽ ta hẳn là thực tin cậy chính mình, sớm biết như vậy. Ta liền không nên tại hôm qua an bài thị dân tham quan lúc. Vụng trộm cho bọn họ phóng thích vô vị virus khí thể. Ngày 12 tháng 5 năm 20 giờ 18 phút. Úp, không, tại sao ta cảm giác sau khi phục dụng thân thể biến hóa cùng tưởng tượng không giống nhau? Ta thật không nên mạo hiểm. Ta hẳn là thành thật chờ cứu viện. Ta liền biết hắn khẳng định sẽ hiếu kỳ đi xem cái kia quyển nhật ký. Lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, Tiểu Bạch Trù Hoạch có chút đắc ý nói, nếu như hắn không nhìn cái này quyển nhật ký, khán giả liền đều chỉ có thể dựa vào suy đoán đi ăn khớp toàn bộ kịch bản. Nguyên lai like phía dưới, cái kia quái vật chính là T tiến sĩ a. Lạc Phi khép lại sổ ghi chép. Đem chính mình suy luận đối với khán giả nói. Đúng lúc này, quyển nhật ký bỗng nhiên phát ra lục quang. Bên cạnh bắn ra một cái vật phẩm nói rõ đơn. Tên, T tiến sĩ cuối cùng nhật ký loại hình. Trang bị phẩm chất, truyền thuyết công năng, trang bị về sau, nhân vật trò chơi nhưng sử dụng này lưu trữ trước mắt kịch bản. Nếu nhân vật về sau tử vong, đem lập tức trở về ngược dòng đến lưu trữ kịch bản thời gian. Chỉ có thể quay lại một lần sử dụng nói rõ. Tại trang bị cột bên trong điểm kích nên trang bị. Sử dụng sau lập tức biến mất kỹ có thể trang bị đẳng cấp yêu cầu. Nên kịch bản bên trong không phải trang nhưng mang ra kịch bản. Không ghi chú, nó không phải băng ghi hình. Nhưng cũng có một số băng ghi hình đồng dạng công năng. Này thì tương đương với nhiều một cái mạng rồi. Lạc Phi xem sau lẩm bẩm, cái này khiến ta có chút nhớ tới tuần hoàn đoàn tàu. Nói xong sau, Lạc Phi cũng không có lập tức sử dụng nó. Hắn một lần nữa thay đổi ra súng tiểu liên cầm trên tay. ấn nới khi đường cũ bắt đầu trở về căn cứ cửa chính chỗ lối vào. Bởi vì tới khi đã dùng vũ khí rõ ràng một đường. Cho nên trở về lúc, Lạc Phi gặp được hai cái trở lên zombie đồng thời xuất hiện tình huống rất ít. Làm gặp được một cái zombie lúc, Lạc Phi cũng thực kịp thời đem Triệu Vân trường thương hoán đổi ra tới. Phạm vi công kích thực rộng trường thương, dùng tới đối phó một cái zombie vẫn là vô cùng dùng tốt. Ngay tại Lạc Phi một lần nữa xuyên qua khu sinh hoạt, nghiên cứu khu, tiến vào khu cách ly thời điểm, đột nhiên lại có hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Alien quái vật lần nữa hoàn thành tiến hóa. Nó đã đột phá tường bê tông vách tường tiến vào khu sinh hoạt. Mời người chơi mau rời khỏi virus căn cứ nghiên cứu. Mời người chơi tại bị quái vật đuổi lên trước mau rời khỏi virus căn cứ nghiên cứu. Có trước đó tại bê tông trong thông đạo một lần kia hệ thống cảnh báo. Lần này Lạc Phi hoàn toàn là không chút do dự dùng súng tiểu liên đổi trường thương. Gia tốc hướng xuất khẩu chạy tới. Lúc này màn hình bên trên lại có người bắt đầu đối với Lạc Phi trước đó không mở ra máy bán hàng tự động hành vi tranh luận. Nam nhân hồ nhỏ, hắn lúc ấy hẳn là mở ra máy bán hàng tự động. Coi như không có công cụ không đánh được nhiều chém một kiếm. Hồi báo là 8 bình có thể bổ thế lực đồ uống cùng đồ ăn vặt một số. Cười cười không nói lời nào. Ai biết tỉnh một kiếm có thể hay không thời khắc mấu chốt cứu mạng. Tiếng sóng rất cũ kỹ. Không sử dụng kiếm mở bán vận tải cơ có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Muốn là quái vật tiến hóa thời gian cố định lời nói. Cũng có lẽ bây giờ liền phải đuổi tới hắn. Cuối cùng này quái vật tiến hóa là vì cho Lạc Phi khẩn trương cảm giác a. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp Lily hỏi Tiểu Bạch nói. Cũng coi là đi. Tiểu Bạch trầm ngâm một chút sau trả lời nói. Nếu không Lạc Phi cứ như vậy cầm truyền thuyết cấp vũ khí nhàn nhã rời đi căn cứ nghiên cứu. Khán giả cũng sẽ cảm thấy thực không có ý nghĩa. Mà trực tiếp ống kính cũng vì gia tăng khán giả. Quan chiến cảm giác cấp bách cũng bắt đầu qua lại cắt Lạc Phi cùng quái vật hai phe đang chạy trốn tốc độ so sánh hình ảnh. Tốc độ này thoạt nhìn là so trước đó tại bê tông trong thông đạo nhanh hơn. Nhưng còn không có Lạc Phi uống xong truyền thuyết cấp tiêu hao phẩm sau tốc độ nhanh. Lily tại nhìn mấy giây sau liền nhanh chóng làm ra phán đoán như vậy. Kia là nhất định, Tiểu Bạch nói tiếp. Thất bại phẩm cứ việc cũng sẽ đối với tê tiến sĩ thân thể sinh ra rất lớn tăng cường. Nhưng nó lại tiến hóa. Cũng vĩnh viễn không cách nào cùng uống xong thành công hình thuốc Lạc Phi so sánh. Chỉ là vì hắn đừng rất dễ dàng thông qua cái này liên quan. Cho nên ta đem thuốc dược hiệu thời gian cho hạn định. Lúc này, Lạc Phi đã nhanh chóng chạy tới khu cách ly cùng ngoài trụ sở kết nối cửa ra vào. Hắn mới từ cổng tò vò bên trong xuyên ra tới, liền thấy bên ngoài căn cứ lưới sắt bên ngoài, lúc này đã bị vô số tuyết trắng đèn lớn chiếu sáng. Dựa vào ánh đèn hắn có thể trông thấy, bên ngoài căn cứ thậm chí đã vây đầy mấy trăm tên vũ trang nhân viên. Trên trời tiếng oanh minh, làm Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đến, cơ trên không trung thậm chí còn xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng lượn vòng. Đây là tiếp viện đại bộ đội đều đến rồi sao? Mắt thấy lưới sắt bên ngoài vũ trang nhân viên khi nhìn đến hắn về sau. Lại không có bất kỳ cái gì một người biểu hiện ra muốn vào tới tiếp ứng ý tứ. Lạc Phi dứt khoát lại quay đầu lại. Một bên tay phải cầm súng. Một bên tay trái thế mà đem thanh vật phẩm bên trong bánh bao cho thay đổi ra tới. Bắt đầu say sưa ngon lành ăn được. Này! Phòng phát sóng trực tiếp Lily thấy cảnh này rất là im lặng đứng lên. Đồng thời ngay tại trực tiếp mấy trăm vạn người xem cũng đều bị Lạc Phi dị thường cử động. Làm vô cùng không hiểu ra sao. Màn hình lại bắt đầu đông đúc đứng lên. Bí đỏ đầu. Hắn đây là tại hướng chúng ta tu hắn yêu việt cảm giác. Hảo để chúng ta cảm thấy hắn thông cái này liên quan rất dễ dàng a. Bờ biển ha ha. hiện tại quái vật này so với trước kia nhanh hơn. Đợi chút nữa hắn chơi thoát, bị quái vật chơi chết tại cách lưới sắt chỉ có mấy chục mét địa phương. Vậy coi như chê cười lớn rồi. Lẻ kết toán, dù sao ta là nhìn không ra hắn tại cửa ra vào chờ quái vật lý do. Nếu là ta đã sớm lập tức theo lưới sắt đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không lưu lại mạo hiểm. Người rảnh rỗi một đầu, hắn như vậy kéo đại, ít nhất cũng phải trước tồn cái đương đi. Ngay tại lúc khán giả nhao nhao tại màn hình dâng tấu Trương Đạt không hiểu thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp bên trong Tiểu Bạch Chu Hoạch lại một bên xem Lạc Phi nhàn nhã ăn bánh bao, một bên khóe miệng bắt đầu có chút co quắp. Đã đến rồi sao? Mắt nhìn phía xa một vệt bóng đen xuất hiện, chính ở ngoài cửa chặn cửa xuất khẩu Lạc Phi, lập tức liền bưng lên súng tiểu liên hướng này điên cuồng bắn phá. Bởi vì ở đây thông hướng mặt ngoài cửa ra vào chỉ có Lạc Phi chính ngăn chặn cái này, cho nên quái vật muốn lao ra, hành động lộ tuyến liền bị Lạc Phi trước người cái này môn động cho hạn chế lại. Dù là quái vật tiến hóa hậu thân thể lại so trước đó phòng ngự cao hơn một chút, vẫn còn chưa đạt tới cực mạnh trị số, bị truyền thuyết cấp vũ khí đạn đánh trúng mấy phát về sau, vẫn là bị đánh lui lại rất xa. Tại súng tiểu liên tầm bắn bên ngoài trước khép lại vết thương về sau, tái phát khởi một vòng mới công kích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ